Chương 1, trò chơi năng lực hàng lâm hiện thế. Bởi cấp trên quy định, văn chung không được xuất hiện hài âm hoặc là phép ẩn dụ quốc gia tên, vì vậy, mặt thế phần mới bên trong xuất hiện quốc danh sẽ trực tiếp lấy giá không tên gọi xuất hiện, tỉ như, quốc gia của ta Viêm Hoàng quốc hiện thực thế giới. Phúc theo cabin trò chơi đại môn bị từ từ mở ra, viên thanh quả đoán từ bên trong đi ra. Bởi hệ thống phát sinh giữ gìn thông cáo nguyên nhân nhận giới hết thể tại tuyến ngoạn gia đều phải ở 10 phút bên trong rời khỏi trò chơi, Vương San San cũng không ngoại lệ. Đang ở viên thanh bước ra cabin trò chơi đồng thời nàng chỗ ở cabin trò chơi môn cũng chậm rãi thăng đi lên, không nghĩ tới lần này trò chơi giữ gìn lại muốn 48 canh giờ. So với lần trước hệ thống đổi mới thời gian còn dài hơn, Vương San San có chút bận tâm nhìn về phía viên thanh nói, lần này hệ thống giữ gìn thăng cấp, sẽ không phải là trước ngươi nói trò chơi năng lực sẽ hàng lâm hiện thế dấu hiệu. Viên thanh kéo cằm suy nghĩ một chút nói, cái này rất khó nói, bất quá chúng ta cũng không cần phải lo lắng, cùng những người khác so với. Chúng ta hiện nay có 28 thực lực đã là những người khác không cách nào sánh bằng trình độ, coi như trò chơi năng lực hàng lâm hiện thực thế giới, cũng không có gì phải sợ. Viên thanh biểu hiện phi thường chấn định, đây cũng không phải hắn chính mình bành trướng. Chỉ là trò chơi năng lực hàng lâm hiện thực thế giới phía sau, nhân loại tuy là có thể sở hữu khoa học không cách nào giải thích lực lượng, nhưng loại lực lượng này bản thân lại cũng không thuộc về chính bọn nó, như vậy cũng tốt so với một đứa bé. Đột nhiên có thể chất của đại nhân cùng năng lực hắn có thể lập tức nắm giữ ở loại lực lượng này, sao khẳng định không thể, nhân loại cần từ từ đi thích ứng loại lực lượng này. Hơn nữa thế giới game bên trong năng lực bị dung nhập vào hiện thực thế giới phía sau, cũng sẽ xuất hiện một ít biến hóa rất nhỏ, tỉ như trả cờ giả khôi phục bên trên ở thế giới game bên trong. Nếu như ngoạn gia muốn khôi phục trả cờ giả có thể đi qua ăn cơm thức ăn hoặc là khôi phục dược phẩm, nhưng ở hiện thực trên thế giới thức ăn tuy là cũng có thể gia tốc khôi phục trả cờ giả, có ở phương diện tốc độ lại chậm rất nhiều, không cách nào làm đến như ở thế giới game trong kia dạng tùy tâm sở dục. Kỳ thực, cùng với nói là trò chơi năng lực hàng lâm hiện thực thế giới, chẳng nói là cái kia người thần bí công hệ thống trí nào đem hiện thực thế giới diễn biến trở thành một cái lớn hơn thế giới game, ngoạn ra vừa có thể lấy ở hiện thực thế giới đi qua cô động trả cờ giả cùng đúc luyện tự thân thể chất tăng thực lực lên, cũng có thể tiếp tục tiến nhập thế giới game đi qua đánh quái, nhiệm vụ các lộ ủy chữa trò chơi thủ đoạn đề thăng chính mình người trước tốc độ chậm chạp, nhưng thắng ở vững chắc người sau tuy là tốc độ khá nhưng cần ở hiện thực thế giới quen thuộc sau đó mới có thể đem từ thế giới game chuyển hóa trở về lực lượng phát huy đến cực hạn. Đương nhiên, viên thanh tự nhiên là không cần để ý điểm này, dù sao hắn đối với trò chơi năng lực chuyển hóa trưởng khống đã, nhưng trong tâm khảm mà Vương San San ở đi qua hắn giáo dục phía sau đối với vận dụng trò chơi năng lực cũng đã có không ít kinh nghiệm, cho nên hai người bọn họ là hoàn toàn không cần lo lắng điểm này. Trò chơi giữ gìn cập nhật cần 48 giờ đồng hồ, cũng chính là 2 ngày. Viên thanh ở 3 tháng thời gian này vẫn đắm chìm trong thế giới game điên cuồng soát điểm thuộc tính đã lâu không có nghỉ ngơi, cho nên cái này 2 ngày hắn chuẩn bị hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức một cái. Đương nhiên có Vương San San cái này cô gái nhỏ bên người làm bạn, nghỉ ngơi dưỡng sức tự nhiên là khẳng định không có khả năng nghỉ ngơi dưỡng sức, tối đa cũng chính là bất hành hạ mấy lần mà thôi. Bên kia cũng liền ở viên thanh đợi ở biệt thự nghỉ ngơi lấy sức thời điểm, Viêm Hoàng quốc đô thành, ở một tòa trong lòng đất nghiên cứu khoa học trong phòng, một đám người xuyên bạch sắc áo dài nhân viên nghiên cứu khoa học lúc này đang ở điên cuồng bận rộn lấy mà tọa trong lòng đất nghiên cứu khoa học thất. Chính là nhận giới an trí ở Viêm Hoàng địa khu phục vụ khí nơi ở máy này. Địa khu phục vụ khí là do tân tiến nhất hình chiếu 3D kỹ thuật giả thuyết xây dựng, nhìn qua giống như là một cái cự đại giả thuyết bản đồ. Hình chiếu bên trong số liệu tin tức, đều là đi qua nhân công trí não tự hành diễn sinh, những thứ này nhân viên nghiên cứu khoa học công tác, chỉ là giám thị cùng giữ gìn mà thôi, không cách nào nhúng tay trong đó. Nhận giới tổng phục vụ khí ở quốc tế liên minh bên kia. Nhưng đi qua hình chiếu 3D kỹ thuật địa khu phục vụ khí cũng có thể không hề sai lệch tiếp nhận được đến từ tổng phục vụ khí bên kia số liệu tin tức, là hất kim vi chỉ, toàn cầu tối cao giả thuyết khoa học kỹ thuật. Bất quá lúc này, căn này vốn nên trang nghiêm an tĩnh nghiên cứu khoa học bên trong phòng, lại có vẻ dị thường ồn ào náo động. Chuyện gì xảy ra? Tổng phục vụ khí bên kia truyền tới tin tức số liệu làm sao lập tức tất cả đều chấm dứt? Còn có lần này trò chơi giữ gìn là làm sao vậy? Quốc tế liên minh bên kia làm sao không hề có một chút tin tức nào, liền trực tiếp tiến nhập giữ gìn giai đoạn? Chúng ta cũng không có được quốc tế liên minh xác thực nêu lên, lần này trò chơi giữ gìn hoàn toàn là đột nhiên tính, căn cứ phần cuối tư liệu biểu hiện, khoảng cách lần sau nhanh nhất một lần trò chơi cập nhật giữ gìn chắc là ở nửa năm. Sau nửa năm sau vậy bây giờ lần này cập nhật giữ gìn là chuyện gì xảy ra? Cấp trên không có bất kỳ chỉ thị, xem ra chắc là nhân công trí não xuất hiện trục trặc tiếp tục liên tiếp phần cuối phục vụ khí, còn có lập tức liên hệ những địa khu khác phục vụ khí. Nhìn bọn họ tình huống bên kia có phải hay không theo chúng ta bên này giống nhau, những số liệu khác một ít bình thường, trò chơi số liệu cũng chưa tư nở dê xuất hiện tan vỡ, phục vụ khí chắc còn ở vận chuyển thì là không thể liên tiếp tiến. Nhập trò chơi 847 Long giáo sư đâu, nhanh đi tìm hắn, hắn nên biết xảy ra chuyện gì Long giáo sư sáng sớm hôm nay liền đi ra cửa, đến bây giờ đều còn chưa có trở lại không xong. Hiện nay chúng ta Viêm Hoàng quốc đã có không ít ngoạn gia vào ở nhận giới, hơn nữa còn có quốc nội không ít tập đoàn tài chính thế lực tham dự trong đó. Nếu là lần này cập nhật giữ gìn để thế giới game xuất hiện trục trặc, chúng ta cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này. A, tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học đều đang thương lượng lần này đột nhiên xuất hiện cập nhật giữ gìn. Đúng lúc này, nghiên cứu khoa học thất tự động cảm ứng môn đột nhiên chậm rãi mọc lên. Ngoài cửa, một cái mang theo tơ vàng bên kính mắt, đầu tóc bạc trắng nhưng thần thái sáng láng lao giả độ bước đi đến. Long giáo sư, Long giáo sư, Long giáo sư, chứng kiến vị lao giả này, những cái này đang ở nghị luận nhân viên nghiên cứu khoa học nhất thời yên tĩnh lại. Ân, Long giáo sư gật đầu báo cho biết một cái, sau đó đi nhanh tới đất khu phục vụ khí trước mặt nhìn thoáng qua một lát sau, hắn mới chậm rãi xoay người lại nhìn một đám nghiên cứu khoa học viên nói, mới nhận được quốc tế liên minh tin tức bên kia truyền đến, liên tiếp nhận giới phần cuối phục vụ khí thiên ngoại vẫn thạch đột nhiên tiếp nhận được. Hư hư thực thực dị thứ nguyên vũ trụ yếu ớt ba động, hiện nay đang ở liên hợp nhân công trí não tiến hành xử lý khẩn cấp, mọi người không cần kinh hoàng.